Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, hệ thống ra, cảnh như họa nhìn xem ngơ ngác sững sờ tại nguyên chỗ Tống Khuynh Thành. Nàng là nghĩ chỉ huy thiên ma thú giết Tống Khuynh Thành, nhưng nàng đột nhiên cải biến chủ ý, nàng thần thức tiến vào trò chơi lúc, thiên ma thú đã xuất thế. Nghịch thiên người chơi đều muốn lấy được thiên ma thú, nhưng cũng không biết ở nơi đó. Thần trí của nàng nhìn thấy vừa mới lên tuyến nam chính. Thần thức khẽ động, để nữ chính nhận lấy thiên ma thú. Nam chính mới có thể không kịp ngăn lại hệ thống thông cáo. Lần này nghịch thiên tất cả người chơi đều biết thiên ma thú tại Tùy Vũ Thính Nguyệt trong tay. Mặc kệ say nguyệt nghe mưa đi đến đâu, người chơi đều sẽ không bỏ qua nàng. Nhận lấy ma sủng chỗ tốt là có rất nhiều, nhưng mà cái gì đều nỗ lực đó cũng là không thành. Cảnh như họa tâm thần có chút vui vẻ nhìn xem nam chính sắc mặt biến thành màu đen bộ dáng. Muốn không nói một tiếng đạt được thiên ma thú, phải xem nàng cho phép không cho phép. Túc chủ, mời tiếp thu kịch bản. Ngay tại cảnh như họa nhìn xem trò hay thời điểm, hệ thống thanh âm quen thuộc vang lên. Lần này hệ thống thế mà nhanh như vậy liền dung hợp hoàn tất. Cũng phải thua thiệt nó đã dung hợp qua một lần hệ thống, lần này mới dùng một tuần lễ dung hợp thành công. Tận lực bồi tiếp lớn đoạn kịch bản đưa vào tại cảnh như họa trong thần thức, chậm rãi bị dung nhập. Túc chủ, linh hồn của ngươi thăng cấp còn chưa hoàn tất, cho nên thế giới này nhiệm vụ ngươi đến dùng thần thức hoàn thành. Bởi vì bổn hệ thống bám vào nghịch thiên game online 3D bên trên, thần trí của ngươi mới có thể ở trong game, như là muốn đi du lịch ý, không có linh hồn là không được. Trừ phi, cảnh như họa tiếp nhận xong kịch bản nghe xong hệ thống cho giải thích, gật gật đầu, trong lòng có so đo. Khó trách nàng có thể vịn thần thức trong trò chơi du tổ, lại không thể ở cái thế giới này du tổ. Nguyên lai là hệ thống kèm ở tại nghịch thiên chủ não bên trong. Cho nên hiện tại, nghịch thiên 3D là bổn hệ thống một bộ phận. Hệ thống đắc ý nói, cũng may mà nút mất pháo hôi hệ thống, nó hiện tại hoàn toàn có thể đem nghịch thiên 3D chủ não thôn phệ ở trong đó, trở thành hắn một bộ phận. Chỉ cần là hệ thống, mặc kệ là trò chơi cũng tốt, còn là nhân loại mang theo nhiệm vụ hệ thống cũng tốt, đều là vì nó sử dụng. Đương nhiên, nhất định phải có thể thôn phệ mới được. Ngươi có thể trưởng khống cái trò chơi này thế giới. Cảnh như họa phẩm ra bên trong ý tứ, nói, đúng vậy, nếu như nghịch thiên cái trò chơi này là một cái thế giới, quyển kia hệ thống chính là thế giới này thần. Bất quá, bởi vì thế giới này vốn là nam chính sáng tạo ra, chính là bổn hệ thống cũng không thể hoàn toàn trưởng khống ở. Nam chính cũng có thể, hệ thống nói, dù sao cái trò chơi này là Lục Ngân Xuyên khai phát. Lục Ngân Xuyên so với ai khác đều giải nghịch thiên 3D. Coi như bị nó đoạt được, nó cũng không phải người, không thể hoàn toàn ngỗ nghịch Lục Ngân Xuyên ý tứ. Mani cảnh như họa minh bạch hệ thống ý tứ. Đó chính là đừng tưởng rằng là hệ thống trưởng khống thế giới là có thể để cho nữ chính lần trước tuyến liền chết một lần rơi nhất thứ cấp. Nam chính nhưng sẽ không đáp ứng. Cảnh như họa cũng không nghĩ tới để nữ chính rớt cấp rời khỏi trò chơi. Nàng chỉ cần hệ thống giúp nàng làm một chuyện liền tốt. Ngân Xuyên, đây là có chuyện gì? Tống Khuynh Thành nhìn thấy Lục Ngân Xuyên thượng tuyến, chạy tới, mở ra ma thú của mình không gian, nhìn xem ngồi xổm ở bên trong thiên ma thú ngây ngốc mà hỏi. Nàng làm sao lại thu phục thiên ma thú? Rõ ràng vừa rồi nàng liền phải chết nha. Đã được liền hảo hảo che chở. Khuynh Thành, ngươi nghe, từ giờ trở đi, theo sát ta, ta không online ngươi cũng đừng có đơn độc hành động. Lục Ngân Xuyên ngưng trọng nhìn xem Tống. Khuynh Thành nói, ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Tống Khuynh Thành lần này nên kinh ngạc. Hắn làm sao lại nhận biết mình? Ta gọi Lục Ngân Xuyên, không nhớ sao? 5 năm trước, Bạch Thủy Nhai bên trên, Lục Ngân Xuyên đứng tại trước gót chân nàng. Nhìn chằm chằm Tống Khuynh Thành con mắt nói, a, là ngươi. Tống Khuynh Thành nhớ lại, nguyên lai là hắn a. Khó trách lần thứ nhất nhìn trò chơi này tên quen thuộc như vậy. Tưởng rằng một cái trùng hợp, nàng cười cười, trên thế giới này nào có trùng hợp nhiều như vậy. Hết chương.